Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3935, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3935 dầm một tiếng động nặng nề vang lên người tuyệt phạt đó bỗng chốc bay ngược ra xa, ngã mạnh xuống mặt đất ở bờ đối diện. Đợi khi hắn ngã xuống, mặt đất mà hắn tiếp xúc nứt ra, người thì nôn ra máu, lồng ngực rách ra. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc trợn to mắt, tất cả người tuyệt phạt đều kinh ngạc. Thần Y Lâm, cậu làm gì vậy? Cậu muốn đối địch với đại hội sao? Thủ lĩnh người tuyệt phạt đột nhiên nổi giận, sát khí đằng đằng. Những người khác cũng bao vây lại, ai nấn nổi giận ngút trời. Đây là khiêu khích, một sự khiêu khích đến cực hạn. Bọn họ không thể tha thứ, đại hội cũng không thể tha thứ. Nhưng Lâm Chính lại vô cùng bình tĩnh buông tay xuống, thản nhiên nói. Cho dù đối địch với các người thì đã sao? Chỉ các người được giết tôi, không cho tôi giết các người. Dù là những người tuyệt phạt hay là cốc chủ Hồng Nhan Cốc đều bị hành động của Lâm Chính làm kinh ngạc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc khẳng định bà ta đã vào đường cùng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nhưng Lâm Chính lại khác, anh đến đây hình như là để đối phó với 5 người tuyệt phạt này. Đây là tuyệt phạt đấy, là tồn tại siêu cấp hơn cả người phán quyết thiên khải. Là vũ khí sắc bén của đại hội, chẳng lẽ thần Y Lâm định dẫn dắt Dương Hoa đối đầu với đại hội? Thế chẳng phải lấy trứng chọi đá hay sao? Nói cách khác, ở trước mặt đại hội, Dương Hoa còn không tính là trứng. Lâm Chính vừa nói vậy, người tuyệt phạt cũng không nề nang gì nữa. Thần Y Lâm, cậu khiêu khích đại hội, giam giữ thành viên đại hội, ý đồ sát hại thành viên đại hội, tội không thể tha. Theo quy tắc của đại hội, chúng tôi sẽ đưa cậu về đại hội phán quyết. Nếu cậu còn tiếp tục phản kháng, chúng tôi sẽ xử quyết cậu ngay tại chỗ. Thủ lĩnh nhóm người tuyệt phạt ánh mắt như xương lạnh, quát. Bắt lấy cậu ta, vâng, 3 người còn lại lập tức xông tới. Người tuyệt phạt bị đánh bay ra xa cũng bỏ dậy, chạy về phía Lâm Chính, tràn đầy lửa giận. Lúc này, Lâm Chính đã mạnh hơn lúc ở trong hầm trú ẩn không biết bao nhiêu lần. Anh vung tay đánh tới từ xa, mặt đất dưới chân một người tuyệt phạt sụt lún, người bị một luồng khí to lớn không thể dùng lời để hình dung đánh rơi xuống đất. Cách chương.